Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 596. Chương 596. Tạ lễ. 10 phần 10 là Thụy Trì Thiên Hạ, tăng thêm 30 phần 120. Lạch cạch, một loại nào đó nhìn không thấy nặng nề đồ vật đập ầm ầm tại trên mặt của nàng. Sền sệt buồn nôn xúc cảm, để nàng kém chút nôn khan ra. Thét chói tai vang lên, đem mặt trên đồ vật đập vào trên mặt đất. Nàng cả người thật nhanh muốn khóc lên cảm giác. Hoàn toàn mất hết ngày thường giá đỡ. Nước mắt đầm đìa. Cái này, đây rốt cuộc là thứ quỷ gì a? Không giống với đại tiểu thư. Hải quản gia là người trực tiếp đánh tới. Tìm tòi xuống, nâng lên một khối mềm đạp đạp ra. Có điểm giống là bạch tuộc ra cảm giác. Cực kỳ mềm mại. Lại phi thường dễ chịu. Dạ đại nhân, nó chết rồi sao? Là chỉ có cái này một con sao? Hải quản gia hỏi ra vấn đề mấu chốt. Phương Nguyệt mắt nhìn hệ thống nhắc nhở. Hệ thống nhắc nhở: Chúc mừng người chơi Dạ Sắc Lê Minh đánh giết bạch thấu quỷ, ban thưởng ngự lực cộng 50, tá lực cộng 20, tuổi thọ cộng 1 năm. Phụ thuộc tính ban thưởng đến xem, hẳn là tai cấp quỷ dị. Tương đối thấp cấp đặc thù loại tai cấp quỷ dị, thuộc tính cung cấp không cao, nhưng tuổi thọ ban thưởng không ít. Về phần có phải hay không chỉ có như thế một đầu, Phương Nguyệt cũng vô pháp xác định. Mắt nhìn mình thuộc tính biến hóa, ngự lực 7180, cơ sở 7200, trạng thái tăng thêm trừ 20, chấm ngoặc kép, tá lực 6120, cơ sở 6140, trạng thái tăng thêm trừ 20, chấm ngoặc kép, tuổi thọ 4 năm 1 tháng. Nhìn thấy tăng thêm là trừ 20, Phương Nguyệt mới ý thức ngay tại vừa rồi. Trời đã sáng, đem bạch thấu quỷ danh tự báo cho hải quản gia nghe. Hải quản gia cũng không đầu mối gì, mà đại tiểu thư tại lau lau nước mắt về sau, tính tình lập tức trở nên cực kỳ táo bạo. Bất quá nàng không đối Phương Nguyệt nổi giận, bởi vì nàng biết Phương Nguyệt là tại cứu nàng. Chỉ là cái này ủy khuất lại không cách nào phát tiết, cũng chỉ phải mắng hạ nhân đi. Cũng may mọi người đều quen thuộc đại tiểu thư tính khí, nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ, nói chuyện là khó nghe điểm, tâm vẫn là thiện. Đối bọn hắn những này hạ nhân cũng không tệ, nếu không cũng sẽ không có người thật nguyện ý nghe đại tiểu thư chỉ huy. Hải quản gia cái này đem bạch thấu quỷ ra mở ra, thuận hình dáng tìm tòi, cũng không chê thỉnh thoảng toát ra máu đen buồn nôn. Để họa sư tới nghe mình miêu tả đi, đem bạch thấu quỷ dáng vẻ vẽ xuống tới. Vẽ xuống tới làm gì? Phương Nguyệt nghi hoặc mà hỏi thăm. Có thể cầm đi cùng quan phủ đổi tiền thưởng, cũng có thể cầm đi chợ đen lấy vật đổi vật, hoặc là cầm đi đấu giá đổi hắc thạch, chấm ngoặc kép. Hải quản gia có chút kỳ quái, nhìn Phương Nguyệt thực lực phi phàm, không đạo lý không hiểu những đạo lý này. Bất quá nhìn Phương Nguyệt không giống như là dáng vẻ nói láo, hắn liền kiên nhẫn giải thích bắt đầu. Một cái không biết quỷ dị, hắn tin tức là có giá rất cao giá trị. Rất nhiều người đều có tại thu thập liên quan tới quỷ dị tin tức. Giống phổ biến, diêu cáp quỷ, viễn phi quỷ, loại hình, tin tức giá cả liền bán rất rẻ. Nhưng chưa thấy qua không biết quỷ dị, liền có thể bán giá cao. Bởi vì cái này ba mua bán không vốn, mua một lần, liền có thể bán bao nhiêu lần. Bởi vì một chỗ nhân khẩu, là không ngừng lưu động, dưới đại bộ phận tình huống là như vậy. Cho nên luôn có người mới đến, luôn có lão nhân đi. Mỗi cái người mới, đều sẽ mua một phần quỷ dị tư liệu. Dù là giá cả đã trở nên rất thấp, vẫn như cũ có thể lại thu hoạch một đợt. Khục, nói có hơi nhiều. Giống các ngươi dạng này võ giả, đối những kiến thức này hẳn là không có hứng thú. Phương Nguyệt có chút mộng, bởi vì giống hải quản gia nói thường gặp quỷ dị, hắn là ngay cả thấy đều chưa thấy qua. Bất quá hắn rất nhanh hiểu rõ ra, đây là bởi vì địa khu tính khác biệt. Hắc Thanh Sơn mạch tự có Hắc Thanh Sơn mạch đặc hữu quỷ dị. Những cái kia quỷ dị số lượng tương đối nhiều, những cái kia quỷ dị tương đối phổ biến. Phương Nguyệt làm Hắc Thanh Sơn mạch ra người, một đường chém giết qua, cũng coi là hiểu khá rõ. Nhưng đến địa phương mới, tại cái này Triều Dương đại đạo khu vực, quỷ dị chủng loại, số lượng phân bộ, kết cấu tạo thành, liền lại là một chuyện khác. Cho nên thu thập những này quỷ dị tin tức, lại bán cho những cái kia mới tới vòng nói, liền nhất định có thể bán ra ngoài, mà lại giá cả còn có thể không thấp. Rốt cuộc liên quan đến sinh tử sự tình, ra giá cao không ai sẽ nói nửa chữ không. Bởi vậy đến xem, quỷ dị tình báo vẫn là một đầu hoàn chỉnh dây chuyền sản nghiệp. Giống hải quản gia dạng này thương đội, sẽ ra ngoài đi lại nhân viên, cung cấp quỷ dị tình báo, sau đó bán cho tổ chức tình báo. Tổ chức tình báo lại bán cho võ giả, mua tình báo võ giả, phát hiện mới quỷ dị tình báo, lại có thể bán cho tổ chức tình báo, hình thành một cái tuần hoàn. Nếu là chưa thấy qua mới quỷ dị, kia tình báo giá trị cũng không thấp đem. Hải quản gia cười hạ, yên tâm đi, vô luận bán ra giá bao nhiêu, toàn bộ đều cho Dạ đại nhân. Ta không phải ý tứ này, chấm ngoặc kép, Dạ đại nhân không cần như thế. Đây là ngươi nên được, cũng là thương đội quy củ. Nếu như là đơn độc giết chết quỷ dị, phần thưởng kia liền về người tất cả. Nếu là đoàn đội cùng một chỗ giết chết, thì chia đều ban thưởng. Trên lý luận thương đội sẽ thụ một chút xíu phí thủ tục. Bất quá đối với Dạ đại nhân, chúng ta cũng không cần phải so đo những thứ này. Nghĩ không ra những này thương đội cung cấp phúc, lợi còn rất tốt. Phương Nguyệt nhớ kỹ Mặc Thôn thương đội, những cái kia cung cấp vũ lực hộ vệ, nhưng mà cái gì chỗ tốt đều không có. Chỉ cầm chết tiền lương, hộ tống một chuyến thu một khoản tiền, cũng mặc kệ trên đường đánh giết cái gì quỷ dị, có ngoài định mức chia cái gì. Từ điểm đó mà xem, Triều Dương đại đạo khu vực thương đội hoặc là nói quy củ, giống như càng nhân tính hóa một điểm, có loại ngành nghề quy phạm hóa cảm giác. Đa tạ ân cứu mạng. Phương Nguyệt cùng hải quản gia vừa cho tới cái này, chỉ thấy đại tiểu thư đột nhiên xuất hiện, cho Phương Nguyệt một hạt châu, mặt không thay đổi nói. Phương Nguyệt cúi đầu xem xét, lập tức sửng sốt. Tên: Huỳnh Quang Châu. Phẩm cấp: Nhân cấp hạ phẩm. Hiệu quả: Ban đêm phát ra huỳnh quang, cung cấp xa xa không ngừng chiếu sáng. Nói rõ: sáng chói chói mắt, huỳnh quang điểm điểm. Ghi chú: có thể tại nhiều như vậy rác rưởi đồ dỏm bên trong lật ra hàng thật. Người không đơn giản. Kia tản ra nhàn nhạt huỳnh quang hạt châu, thình lình liền là Phương Nguyệt gặp qua nhiều lần tất cả đều là đồ dòm. Về sau tại hoang quỷ di tích duy nhất một lần từng chiếm được 4 khỏa. Cuối cùng lại vì mở cửa thoát ly di tích mà tiếc nuối dùng hết huỳnh quang châu. Xuất thủ thật là xa hoa a. Phương Nguyệt ngoài ý muốn nhìn về phía đại tiểu thư Dương Hồng Hà. Gia hỏa này mặc dù tính tình kém một chút, nhưng vẫn là rõ lý lẽ. Hiểu ân tình nha, Dạ đại nhân không nên bị đại tiểu thư biểu tượng mê hoặc. Dù nói thế nào đại tiểu thư cũng là muốn tiếp tục đại dương thương đội người. Rất nhiều thứ nàng đều hiểu được, chỉ là tính tình còn chưa rèn luyện mượt mà thôi. Hải quản gia cười ha hả nói, sau đó lại nhắc nhở. Cái này huỳnh quang châu có giá trị không nhỏ, cho dù là đại tiểu thư cũng không xa xỉ đến tiện tay tặng người. Thật là để tỏ lòng biết ơn mới long trọng đưa cho Phương Nguyệt. Tốt a, tiểu phú bà không tính phú bà chứ sao? Phương Nguyệt cầm lấy huỳnh quang châu hít hà. Còn có một loại nào đó nói không nên lời, nhưng cực kỳ thoải mái mùi thơm nhàn nhạt. Xách đến lúc dùng mới thấy ít. Phương Nguyệt đối thế giới trò chơi kiến thức căn bản quá kém, cho nên chỉ có thể nói là một loại cực kỳ dễ chịu hương khí. Lại không cách nào nói ra cụ thể là hoa gì cỏ hương khí. Tiện tay đem huỳnh quang châu đeo ở hông, Phương Nguyệt về sau ban đêm hành động, cuối cùng không cần cố ý cầm nhân hồn bó đuốc, ngay cả tuổi thọ đều không cần đốt đi. Mặc dù lấy nhân hồn bó đuốc tới nói, thiêu hủy tuổi thọ thật chỉ là mưa bụi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.